Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiều, cho dù cho thuê cả đời cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy. Chủ nhà vui vẻ đáp, phá đi, cứ tùy tiện phá. Tôi lập tức đến phố Tây Kinh Môn ký hợp đồng. Chi 2 triệu tệ đã giải quyết xong xuôi chuyện này. Dương Lâm cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh ta cúp điện thoại, rồi báo cáo với Hồ Chân Chân đang nghỉ ngơi trong xe. Bà chủ nhà sắp đến rồi. Sau khi hắn ta ký hợp đồng, chúng ta có thể bắt đầu thi công luôn. Anh ta ưỡn N, G, Ư, C đắc ý, tôi đã thương lượng giá cả rồi. Chi phí phá dỡ chỉ mất 2 triệu tệ. Tính cả chi phí nhân công của đội thi công và các chi phí linh tinh khác thì 2 triệu rưỡi là đủ. Hồ Chân Chân nhìn anh ta đầy bất ngờ, lập tức khen ngợi, không ngờ lão Dương anh lại có thiên phú trong lĩnh vực này. Được lắm, vậy số tiền trong thẻ dùng phá dỡ. Sau khi xây xong bệnh viện xong thì số tiền còn lại để trả lương. Phải rồi, ban đầu anh là người phụ trách Tiểu Hoàng. Sau này tôi còn cần anh quan tâm để mắt đến bọn họ nhiều hơn. Tôi sẽ giao bộ phận hậu cần của bệnh viện cho anh. Hoàng Mao trước đây chưa từng chăm sóc ai. Hồ Chân Chân cũng không biết rõ về cậu ấy. Nếu thật sự giao toàn bộ bác sĩ của bệnh viện Điền Bồ vào trong tay cậu ấy, cô lo lắng sẽ phát sinh những chuyện rắc rối khác. Vì vậy cứ để Dương Lâm làm cấp trên quản lý họ, Hồ Chân Chân sẽ yên tâm hơn. Khi bệnh viện mới hoàn thành, viện trưởng mới nhậm chức, không chừng tất cả các bác sĩ này sẽ phải vào tù. Đến lúc đó Dương Lâm không phải bận tâm điều gì nữa. Đây được coi là thăng chức tăng lương cho anh ta. Đầu óc Dương Lâm quay như trong chóng, lập tức hỏi, còn tiền thuê nhà thu thế nào? Đó là trách nhiệm của anh. À, nếu anh bận quá thì có thể sắp xếp người đến giúp anh. Dương Lâm vội vàng lắc đầu. Bận cũng phải làm, đùa sao? Cả hai công việc đều không nặng nhọc, có thể kiếm được 2 tháng lương cùng một lúc, anh ta mong còn không kịp. Vậy thì tốt. Hồ Chân Chân nép vào khoang xe, ăn nốt miếng sinh tố cuối cùng, lau kem trên khóe miệng giang thầm. Vậy chúng tôi đi trước đây. Trần Khai ngồi phía trước đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe những lời Hồ Chân Chân vừa nói, hắn đóng cửa sau xe và lái thẳng về phía trại trẻ mồ côi Phúc Bảo. Sau khi biết kết quả chẩn đoán của Lâu viện trưởng có thể không chính xác, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, tính toán cả nửa ngày trời mới nghĩ ra cách thuyết phục Lâu viện trưởng đi kiểm tra. Bác sĩ Chu ngồi ghế phụ đã quen biết Trần Khai được một thời gian, nhận thấy hắn đang căng thẳng nên chủ động mở miệng an ủi. Tôi vừa xem hồ sơ bệnh án Hồ Tổng gửi cho tôi. Cậu đừng lo lắng quá. Tôi thấy hình như không phải ung thư đâu. Hầu hết người lớn tuổi đều có thói quen giữ lại hồ sơ bệnh án và phiếu khám. Lâu viện trưởng cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Khi Trịnh Hưng chụp ảnh còn gửi thêm theo một tờ phiếu xét nghiệm. Bác sĩ Chu xem kỹ, phát hiện ra kết quả trên có gì bất thường nhưng không giống bệnh ung thư cổ tử cung. Nhờ mấy câu của bác sĩ Chu, Trần Khai cảm thấy nhẹ nhõm. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn nhất định phải bắt Lâu viện trưởng đến bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện lần nữa mới yên tâm. Cho dù khả năng ung thư chỉ có 1, đi nữa. Toàn bộ khu Tây Hoa rất rộng, mất 10 phút lái xe mới đến trại trẻ mồ côi Phúc Bảo. Trần Khai xuống xe, đi trước gõ cửa, buổi chiều hắn có tới đây một lần, biết Lâu viện trưởng không muốn bị làm phiền khi bị bệnh. Hắn liền lớn tiếng la hét, viện trưởng, bà chủ của chúng con tới đây thăm mẹ. Trước đây, Lâu viện trưởng nghe qua Trần Khai và Lưu An dẫn một nhóm thanh niên đi khắp nơi rồi tìm được một công việc tốt để làm, nên luôn muốn gặp bà chủ này của họ. Trần Khai lại không biết vào vấn đề chính thế nào, cũng chưa bao giờ nói với Hồ Chân Chân về chuyện này. Không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ này lại hoàn thành được tâm nguyện của viện trưởng. Lâu viện trưởng đang nằm trong phòng chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Vốn dĩ không muốn mở cửa, những đứa nhỏ bà ấy nhận nuôi đều hiếu thảo, nhưng bà ấy đã già yếu, không còn sức lực chăm sóc những đứa nhỏ mới. Bà không muốn làm phiền những đứa này. Bà chủ, nghe được lời này, đôi mắt nhắm nghiền của lâu viện trưởng đột nhiên mở ra. Trước đây, bà ấy từng nghe Trần Khai đề cập đến rằng hiện hắn đang làm việc dưới quyền một bà chủ lớn và có thể kiếm được rất nhiều tiền mỗi tháng. Lâu viện trưởng luôn lo lắng hắn bị người ta lừa. Bây giờ có cơ hội gặp người thật, bà ấy lập tức tràn đầy sinh lực. Tới đây, bà ấy đi đứng không có vấn đề gì, nhưng sức khỏe hơi yếu nên chuẩn bị một chiếc nạc ở bên cạnh giường. Trần Khai nhìn thấy bà ấy dùng gậy mở cửa, trong lòng có chút khó chịu. Viện trưởng, đây là người con đã nói với mẹ trước đây, bà chủ của con hồ Chân Chân. Lâu viện trưởng được Trần Khai dìu, thuận lợi bước ra khỏi cửa. Người đầu tiên bà ấy nhìn thấy không phải hồ Chân Chân mà là cậu bé nhút nhát đằng sau hồ Chân Chân. Lâu viện trưởng đã dành cả đời để nuôi dạy trẻ con, hiểu rõ nhất tâm trạng của chúng. Nhìn thấy dáng vẻ Giang Thầm, bà ấy có chút an lòng. Cách Chương.